Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, Hạ Dược. Thời gian không lâu nữa, Lương Thành đã trở lại Thiên Cương nội viện, tiếp lấy tiến vào Linh Tâm Cốc, trở lại Ngư Dương Trai về sau vào chỗ xuống tới, cẩn thận hồi tưởng một lần lúc trước phát sinh sự tình. Rất nhanh liền ý thức được Ngụy phủ đại khái là muốn cảnh cáo chính mình không muốn cùng Ngụy Chỉ Lan đi được quá gần. Bất quá Lương Thành nghĩ lại, đây vốn chính là chính mình ý tứ, làm gì Ngụy phủ đến quan tâm. Trong lòng tuy nhiên hơi cảm giác có chút tức giận, nhưng là suy nghĩ một chút lại cảm thấy dạng này cũng đúng lúc. Sau đó liền chuẩn bị đem việc này bỏ qua một bên, không lại đi quản nó. Có thể Lương Thành lại đột nhiên nghĩ đến, cái này Ngụy phủ hắc bào tu sĩ là làm sao nắm giữ chính mình hành tung. Thế mà có thể tính toán đúng thời gian nửa đường ngăn cản chính mình. Việc này thì 10 phần khả nghi, nếu là không có người mật báo, không có khả năng đối với mình hành tung nắm đến dạng này chuẩn. Chẳng lẽ Ngụy phủ tại Thiên Cương viện sắp xếp người giám thị chính mình? Lương Thành tại hồi tưởng toàn bộ quá trình bên trong chợt nhớ tới lúc trước truyền tống ra ngoài viện thời điểm, chính mình là nhìn đến Tôn Phàm lén lén lút lút xa xa nhìn mình chằm chằm. Chẳng lẽ sự kiện này cùng hắn có quan hệ? Chẳng lẽ là Mễ Thiên Thành ở sau lưng giở trò? Nghĩ tới đây Lương Thành vận lên động sát thiên mục, hướng về Ngư Dương Trai bên ngoài tròn mấy chục trượng chỗ từng vòng liếc nhìn đi qua. Cũng không lâu lắm quả nhiên phát hiện ở phía xa trong rừng cây, cái kia gọi Tôn Phàm ra hỏa lại thi triển ẩn nặc thuật, lặng lẽ tránh tại trên cây giám thị lấy chính mình vị trí Ngư Dương Trai. Lần này Tôn Phàm ra hỏa này tránh đến rất xa, bởi vậy trước đó phía dưới ở trên người hắn cái kia cảm ứng cấm chế liền không có có tác dụng. Lương Thành giận dữ, tâm nghĩ lần trước đã buông tha tiểu tử này, không nghĩ tới hắn còn dám tới trêu chọc, vậy mà xa xa dám thị chính mình. Lần này không cho tiểu tử này một cái khó quên giáo huấn, hắn cũng không biết Mã Vương gia có 3 con mắt. Sau đó Lương Thành đứng dậy vận lên Liễm Tức Quyết, lặng lẽ đóng lại Ngư Dương Trai cấm chế, độn địa ra đi ra bên ngoài. Sau đó lượn quanh đường xa theo phía sau tiếp cận Tôn Phàm tiểu tử kia. Lấy Lương Thành năng lực, Tôn Phàm đối với cái này đương nhiên không có chút nào phát giác. Lương Thành lặng lẽ đi tới phía sau hắn cách đó không xa, nhìn lấy cái này tên đáng ghét, chỉ thấy hắn co lại thành một đoàn, cả người cùng cây khô cùng cành lá hòa làm một thể, hoàn toàn nhìn không ra hình người. Lương Thành trong lòng cũng âm thầm tán thưởng hắn che giấu hình thủ đoạn, cảm thấy Tôn Phàm cái này người thật sự là thiên phú dị bẩm, ẩn tàng năng lực thật đúng là rất mạnh. Chính mình nếu là không có động sát thiên mục gia trì, vậy thì thật là rất không có khả năng phát hiện hắn. Lương Thành một bên nhìn, một bên trong lòng suy nghĩ muốn như thế nào giáo huấn Tôn Phàm cùng hắn sau lưng Mễ Thiên Thành. Nghĩ một hồi không khỏi có chút sầu muộn, bởi vì nhất thời còn không có nhớ tới cái gì phù hợp thủ đoạn. Hiện tại là tại Thiên Cương viện bên trong, học viện có học viện quy củ, mặc dù mình chiếm lý, có thể hiển nhiên không thể cứ như vậy động thủ sát tôn bình thường tiểu tử này. Đừng nói giết hắn, liền xem như đem hắn đánh cái trọng thương cũng không tiện bàn giao, hoặc là đem hắn bắt lại quở mắng một trận, Lương Thành lại cảm thấy không hết hận. Lương Thành đứng tại Tôn Phàm sau lưng trần trừ chốc lát, bỗng nhiên trong đầu linh quang nhất thiểm, thầm nghĩ đến một cái không tệ biện pháp, sau đó thân thủ lấy ra một cái vật kiện, chỉ thấy thứ này phía trước giống như miệng kèn, đằng sau tiếp lấy một cái nho nhỏ túi ra, nhìn qua bộ dáng có chút quái dị. Cái đồ chơi này còn lúc trước tại nghiên cứu đan đạo lúc vì luyện tay mà chế thành một loại độc vật, tên là 7 độc tán. Tên như ý nghĩa, thứ này cũng là dùng 7 loại độc vật điều phối mà thành một loại độc phấn. Vô sắc vô vị, có thể đả thương người từ trong vô hình. Lương Thành lúc trước phối chế vật này lúc mục đích không vì giết người, cho nên sử dụng độc vật so sánh ôn hòa, không biết lấy người tính mạng, nhưng là người trúng độc sau đó không lâu hội toàn thân ra thịt thối rữa, hết sức thống khổ. Có thể dù cho dạng này, người trúng độc cũng là không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Trúng độc sau dẫn đến da thịt thối rữa. Tật xấu này cũng không phải rất khó trị liệu. Chỉ cần đồng dạng trị liệu, rất nhanh cũng có thể trị hết. Nhưng là lớn nhất rượu là người trúng độc dù cho bị chữa cho tốt, sẽ còn lưu lại một cái 10 phần đáng ghét hậu di chứng. Cái kia chính là tại 3 đến 5 năm bên trong, toàn thân đều lại phát ra lấy một chủng loại giống như hoàng thử lang mùi thối. Thứ mùi đó sẽ rất khó tiêu trừ. Trừ phi có thể tìm tới Lương Thành lúc trước sử dụng cái kia 7 loại độc vật cách điều chế. Cái kia tài năng đúng bệnh hốt thuốc, đem cái này hậu di chứng chữa cho tốt. Có thể là người khác làm sao có thể biết Lương Thành phối trí loại độc này lúc phối trộn đây. Một khi giải dược phối trộn nắm giữ không đúng, vậy liền giải độc không thành, ngược lại thôi động độc tố toàn diện phát tác. Như thế lời nói cho dù không chết, cũng muốn nửa tan. Lương Thành cảm thấy cái đồ chơi này hiện tại cầm tới đối phó Tôn Phàm vừa vặn phù hợp. Sau đó liền đem thứ này miệng kèn một mặt nhắm ngay hắn. Sau đó nhẹ nhàng bóp tiếp ở phía sau túi ra. Cái kia miệng kèn bên trong vô thanh vô tức nhẹ nhàng phun ra một cỗ khí lưu, mang theo một chút còn như yên trần đồng dạng bột phấn, hướng về Tôn Phàm lướt tới. Làm xong những thứ này, Lương Thành cười một tiếng độn rời đi. Thẳng hồi Ngư Dương trai đi. Tôn Phàm mai phục tại trên đại thụ đã có một phút. Hắn tại nghĩ cái này Lương Thành đã vừa từ bên ngoài trở về, như vậy hẳn là cũng khả năng không lớn lại đi ra cửa. Chính mình hoặc là lại quan sát một hồi thì rút lui tính toán cầu. Loại này theo dõi khổ sai sự tình thật sự là rất tra tấn người. Nhưng là vừa nghĩ vạn nhất chính mình bỏ lỡ sự tình gì, như là Lương Thành gia hỏa này lại đi ra ngoài, mà chính mình lại không có báo tin, như vậy tại đường thúc Tôn Cảnh Sơn chỗ đó rất khó bàn giao. Muốn là bởi vậy đắc tội cái này lòng dạ hẹp hòi đường thúc, sau này đó là phiền phức vô cùng. Nghĩ tới đây, lại đành phải cắn răng kiên trì chịu đựng đi. Lúc này Tôn Phàm đột nhiên cảm giác được chính mình bốn phía bao quanh một cỗ nhấp nhô mùi thối. Cả người cảm giác có chút phát nhiệt. Tựa như là tại dưới ánh nắng chói chang không che không đậy địa bị ánh sáng mặt trời phơi đồng dạng. Tôn Phàm cảm thấy kỳ quái, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, phát hiện tại đại thụ rậm rạp canh thấp thoáng dưới, chính mình căn bản phơi không đến ánh sáng mặt trời a. Nhưng vì cái gì nóng như vậy đâu? Tiếp qua một hồi, Tôn Phàm cảm giác toàn thân da thịt đều ẩn ẩn có chút ngứa ngáy. Dần dần cái này ngứa ngáy chuyển thành đau đớn. Tôn Phàm giật mình chính mình là trúng chiêu, dọa đến cái mông nước tiểu chảy, biết sự tình không ổn, vội vàng nhảy lên phía dưới cây đến một làn khói chạy về đi tìm chính mình công tử. Lương Thành cho Tôn Phàm hạ dược về sau, thì không đi nữa quản hắn, biết tiểu tử này là không chết, nhưng là cơ bản cũng tương đương báo hỏng, sau này mặc hắn ẩn nặc thủ đoạn có bao nhiêu cao minh cũng không có chỗ dùng. Bởi vì hắn nhất định là đi tới chỗ nào đều tản ra một cỗ tương tự hoàng thử lang rắm thối giống như mùi vị, cái kia còn ẩn tàng cái quỷ nha, hun đều muốn đem người hun xấu. Tại sáng ngày thứ hai, có hai người theo Mễ Thiên Thành chỗ ở thiên viện đi tới. Bên trong một người tự nhiên là nơi này chủ nhân Mễ Thiên Thành, một người khác dài đến thấp mập lùn béo, khuôn mặt hiền lành. Như là Lương Thành tại chỗ lời nói thì hội nhận ra hắn. Cái này người là Nhân Hòa Viện đệ tử Trương Nhạc, lúc trước còn đã từng cùng một chỗ tiến vào Vũ Đức Viện thối cốt trì bên trong đi lịch luyện qua. Chỉ thấy Trương Nhạc cau mày nói: "Mễ huynh, ngươi cái này tùy tùng cũng không phải đến tật bệnh gì. Theo tiểu đệ thiển kiến, hắn là bên trong một loại tên là bảy độc tán độc." "Hả? Là thế này phải không?" Mễ Thiên Thành nhíu mày nói: "Trương huynh đến đây cứu chữa, ta Mễ Thiên Thành cảm ơn. Trương huynh thủ đoạn quả nhiên cũng tạm được. Ta cái này tùy tùng dùng ngươi bí chế xoa thuốc về sau, trên thân thương tổn đều tốt, chỉ là mùi vị này thật sự là quá khó ngửi, làm sao tật xấu này lại không trị được? Cái này là đạo lý gì nha?" "Ai?" Trương Nhạc thở dài: "Cái này ta liền không có cách nào tử. Cái kia bảy độc tán cách điều chế là có thể tùy tâm biến hóa. dùng khác biệt liều thuốc độc tố cùng khác biệt phụ trợ tài liệu. Chung tổ hợp biến hóa có tới hàng ngàn hàng vạn loại. Cho nên trừ chế tác cái này độc thuốc người, không ai có thể đoán được là như thế nào phối trí. Như là dùng sai lầm phương pháp đi cứu trị, hậu quả kia thì nghiêm trọng. Hiện tại khá tốt, chỉ ít cái này người hạ độc giống như không có ý định chí mạng. Cho nên ngươi cái này tùy tùng tánh mạng là không lo. Chỉ là mùi vị kia, không có cái 3-5 năm đó cũng là không cách nào tiêu trừ. Cái thứ này còn có cái dám dùng a? Chấm ngoặc kép, Mễ Thiên Thành nghe vậy chau mày, nhịn không được lầm bầm một câu. Sau đó rất không cao hứng xem Trương Nhạc liếc một chút. Mi đầu vặn thành một đoàn, tựa hồ đối với Trương Nhạc trị liệu vô cùng bất mãn. Trương Nhạc trông thấy Mễ Thiên Thành cái dạng này, nhiều ít cũng có chút tức giận, nghĩ thầm chính mình tiếp vào Mễ Thiên Thành tin tức về sau. Sáng sớm thì không chối từ khổ cực địa chạy đến, vẫn bận đến bây giờ, mới đem người chữa cho tốt, có thể vạn vạn không nghĩ đến còn bị người ta nghi vấn. Đây thật là tự tìm phiền toái. Quả nhiên truyền ngôn nói đúng, cái này Mễ Thiên Thành là cái khó có thể ở chung người. Chính mình thật đúng là đuổi tới tìm không thoải mái. Sau đó chắp tay nói, tiểu đệ năng lực nông cạn, để Mễ huynh thất vọng, cái này liền cáo từ. Nói xong xoay người rời đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Trương Nhạc cũng không quay đầu lại đi đến bóng lưng. Mễ Thiên Thành trùng điệp phi một tiếng. Tâm đạo có cái gì hiếm có, một cái nho nhỏ luyện đan sư, thế mà cũng ở trước mặt mình giả vờ giả vịt, thật sự là buồn cười. Mễ Thiên Thành cái này người chính là như vậy, chẳng những tự cao tự đại, còn kém cỏi ngôn từ, nói tới nói lui luôn luôn từ không diện ý, thường xuyên đắc tội với người mà không biết, bởi vậy lui tới người tuy nhiều, có thể được cho bằng hữu lại cơ hồ không có. Vốn là nhân hòa viện Trương Nhạc miễn cưỡng tính toán một cái. Người ta Trương Nhạc làm một tên luyện đan sư, giao du là rất rộng, cũng rất bận lục. Hôm qua tiếp vào Mễ Thiên Thành truyền tin sau tại sáng sớm hôm nay thì đến giúp đỡ cho Tôn Phàm trị liệu, xem như rất cho Mễ Thiên Thành mặt mũi. Thế nhưng là vừa mới Mễ Thiên Thành lại không thèm để ý chút nào. Mấy câu thì đem người ta cho đắc tội. Hiện tại chỉ có thể nhìn Trương Nhạc bóng lưng. Thế nhưng là hắn còn lòng tràn đầy oán hận. Xem ai đều không vừa mắt. Cũng là không có cảm giác mình nói chuyện khó nghe. Thật sự là không hiểu nhân tình thế sự. Mễ Thiên Thành đỏ lên mặt. Càng nghĩ càng là nổi nóng. Cảm thấy đối với việc này bên trong, Lương Thành mới là kẻ cầm đầu. Trong lòng đối với hắn tràn ngập hận ý. Tôn Phàm là hắn phái đi giám thị Lương Thành. Trước đó tuy nhiên tại Lương Thành trước mặt bại lộ qua một lần, nhưng là Tôn Phàm sau khi trở về cũng không có cùng Mễ Thiên Thành nhắc lên việc này. Về sau Tôn Phàm tiếp chính mình đường thúc việc tư tiếp tục giám thị Lương Thành, việc này cũng đồng dạng không cùng Mễ Thiên Thành nhắc qua. Cho nên tại Mễ Thiên Thành trong suy nghĩ, Tôn Phàm là mình phái đi giám thị Lương Thành, hiện tại chúng độc, khẳng định là Lương Thành giở trò quỷ. Đó là cùng chính mình không qua được, cho nên thì càng nghĩ càng giận, còn càng ngày càng thống hận Lương Thành. Mặt khác, Mễ Thiên Thành một mực rất mê luyến Ngụy Chỉ Lan, một là nhìn chúng nàng mỹ mạo, mặt khác cũng 10 phần coi trọng sau lưng nàng Ngụy gia. Chỉ bất quá hắn một cái miệng lưỡi vụng về người, bản thân nói chuyện thì rất không xuôi tai, còn luôn không biết tiến thối địa hướng người ta trước mặt tiếp cận. Kết quả càng là muốn tiếp cận người ta càng chọc người ghét. Mễ Thiên Thành cũng không phải là không có ưu điểm. Cái này cá nhân tu vi đã cao. Tại học viện kim bảng bên trong cũng có thể đứng hàng trung du. Cái kia đã là rất lợi hại. Gia thế cũng vô cùng bất phàm. Bên ngoài tầng tổ phụ thế nhưng là đại huyền quốc binh mã đại nguyên soái Đỗ Tâm Tuyền. Trực tiếp trưởng quản lấy quân đội. Cho nên Mễ Thiên Thành tuy nhiên sinh cứ như vậy cái tính xấu, còn hết lần này tới lần khác tổng là có người đến nịnh bợ. Đáng tiếc những chuyện này người ta Ngụy Chỉ Lan một cái cô nương ra lại cũng không thèm để ý, cho nên luôn luôn không để ý tới hắn. Lương Thành vừa mới tiến linh tâm cốc ngày ấy, Mễ Thiên Thành liếc mắt liền nhìn ra Ngụy Chỉ Lan đối Lương Thành có chút ý tứ. nhìn lấy Lương Thành loại kia đưa tình ẩn tình ánh mắt có thể là mình cho tới bây giờ không có hưởng thụ qua, không khỏi ghen ghét như điên. Thế này mới đúng, Lương Thành một mực có địch ý. Về sau nhìn đến Lương Thành khiêu chiến kim bảng trận chiến đầu tiên, đứng trước lựa chọn lúc, cao thấp đều không khiêu chiến. Hết lần này tới lần khác lựa chọn khiêu chiến chính mình. Tự nhiên lại cảm thấy một loại nhục nhã chi ý. Nghĩ tới đây Mễ Thiên Thành cũng không để ý Tôn Phàm cái này tùy tùng. Ngược lại gia hỏa này sau này cũng không có chỗ dùng. Mễ Thiên Thành phân phó hắn mấy cái người hầu, để bọn hắn buổi chiều thì đem cái này thối không ngửi được gia hỏa đuổi ra Linh Tâm Cốc đi. Không muốn ở lại chỗ này nữa thối hoác trướng mắt. Sau khi phân phó xong, Mễ Thiên Thành trực tiếp trở lại chính mình chính viện, chuẩn bị dốc lòng chuẩn bị chiến đấu. Vào ngày mai thật tốt giáo huấn một chút cái này đáng giận Lương Thành. Tốt ra bản thân trong lòng cơn giận này. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.